chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, không phải hạng người bình thường. Nữ nhân nói xong về sau, biểu hiện trên mặt có chút yêu thương. Bây giờ xã hội này chính là như vậy, có tiền có quyền cũng là ý, không có thân phận, không có địa vị, có tiền hay không người, thì nhất định bị khi phụ. Náo nhiều lần như vậy sự tình, mỗi lần đều là lấy thất bại mà kết thúc. Cứ việc hôm nay sẽ có lãnh đạo tới, đoán chừng cũng không có gì hy vọng quá lớn. Một mực không đều là thế này phải không? Quan lại bao che cho nhau. Vương Đại Đông không nói thêm gì, thản nhiên nói, hiện tại cái kia lãnh đạo thành phố cần phải không sai biệt lắm đến. Các ngươi đi qua đi. Cảm ơn ngươi, mặc dù biết kết quả cũng sẽ không có quá lớn cải biến. Nhưng Vương Đại Đông một người xa lạ, có thể giúp nàng nhiều như vậy, đã rất không dễ dàng. Nữ nhân ôm lấy hài tử, mang theo một đám thân nhân, lần nữa hướng đội cảnh sát giao thông đi đến. Cảnh sát giao thông đại đội, Trần Khoa chính bồi tiếp lãnh đạo kiểm tra. Bây giờ thành thị xe cộ càng phát ra tăng nhiều, đội cảnh sát giao thông nhiệm vụ cũng càng ngày càng nặng. Muốn ngươi thêm nhiều hao tâm tổn trí. Chỗ nào, chỗ nào, phó thị trưởng ngài mới hao tâm tổn trí đâu. Lại muốn xử ý trong thành phố sự tình, còn muốn quản lý như vậy nhà bảo tàng lớn, thật sự là quá lợi hại. Còn có cũng là tai nạn giao thông xử lý cái này một khối. Nhất định muốn cam đoan nghiêm minh công chứng. Yên tâm đi phó thị trưởng, chúng ta một mực cần tuân ngài dạy bảo. Tại tai nạn giao thông trách nhiệm phán định lúc, luôn luôn là nắm lấy công chứng. Nghiêm minh, từ trước tới giờ không làm việc thiên tư. Trần đội trưởng, làm không tệ, tiếp tục cố gắng, tất cả đều dựa vào lãnh đạo vun trồng. Không thể không nói, cái này Trần phóng vuốt mông ngựa năng lực vẫn là rất lợi hại. Không tính nói cái gì, trước tiên đem lãnh đạo vỗ mông ngựa lại nói, Vương Đại Đông cũng không có lập tức đi đội cảnh sát giao thông. Đi mua bao thuốc, chờ hắn đi đến đội cảnh sát giao thông thời điểm, chỉ gặp cái kia mấy tên thân nhân cũng không có đi vào. Mà là tại nơi xa tinh thần chán nản, bên trong có một ngôi nhà thuộc, trên mặt còn mang theo máu ứ động, Vương Đại Đông thần sắc biến đổi. Đi nhanh lên đi qua, chuyện gì xảy ra, bọn họ sớm liền chuẩn bị người tốt chắn chúng ta còn không tiến vào, liền bị người cho đánh ra đến, liền hài tử cũng bị ôm đi, để cho chúng ta không cho phép nháo sự, không phải vậy hài tử thì không trả lại cho ta. Nữ nhân che mặt mà khóc, Vương Đại Đông mưu kế không thể bảo là không tốt, khiến cái này thân nhân rời đi trước. Các loại lãnh đạo đến thời điểm lại trình báo oan khuất. Nhưng hắn không nghĩ tới. Trần Phóng cũng không ngốc. Đã sớm dự liệu được loại khả năng này. Bởi vậy trong bóng tối phái người thủ ở bên ngoài. Những thứ này thân nhân vừa qua khỏi đi, liền bị người hung hăng cho đưa đi ra. Vương Đại Đông nhìn về phía nữ nhân, phát hiện nữ nhân trong tay hài tử quả nhưng đã không có. Những thứ này cảnh sát giao thông lá gan cũng thật đủ lớn mật. Cũng dám đoạt hài tử. Vương Đại Đông mặt âm trầm. Ai, không phải cảnh sát giao thông đoạt, là một đám tiểu côn đồ. Nữ nhân nức nở nói. Hài tử bị người đoạt, vì hài tử an toàn. Những thứ này thân nhân tự nhiên không còn dám đi nháo sự. Đi theo ta. Vương Đại Đông nói thì muốn mang theo mọi người đi đội cảnh sát giao thông. Lại bị nữ nhân giữ chặt góc áo. Tính toán, chúng ta những thứ này tiểu dân chúng. Chỗ nào đấu qua được bọn họ a? Kết quả là, ăn thiệt thòi vẫn là chúng ta. Ta công công đều đã bị đánh. Nữ nhân nhìn xem trên mặt còn mang theo máu ứ động trung niên nam tử. Một mặt bi thương lắc đầu. Yên tâm đi. Đi theo ta chính là, Vương Đại Đông trầm giọng nói ra, thế nhưng là hài tử, bọn họ nếu dám động hài tử một cọng tóc gáy, ta nhất định khiến bọn họ hối hận đi vào trên cái thế giới này. Cuối cùng, thân nhân nhóm theo Vương Đại Đông cùng đi đến đội cảnh sát giao thông. Quả nhiên, Vương Đại Đông mấy người vừa đi đến cửa miệng, mấy cái giả bộ như người đi đường lưu manh chính là bốn phía. Các vị, đường này không thông, ngụy trang thành người đi đường bọn côn đồ lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy. Người, nói ra, nhìn đến lưu manh, thân nhân nhóm vô ý thức cũng có chút e ngại. Bọn họ chẳng qua là dân chúng bình thường, đối diện với mấy cái này hung thần ác sát du côn. Trong lòng tự nhiên có chút e ngại, Vương Đại Đông lại là một ngựa đi đầu, híp mắt nói, tránh ra, tiểu tử, ta khuyên ngươi không nên gây chuyện, chọc giận ta Mao Tử Ca, cũng không phải trò đùa. Cầm đầu một cái mắt tam giác nam nhân, ngậm lấy điếu thuốc, mười phần phách lối nói ra. Nói xong, đem hút điếu thuốc khói hướng về Vương Đại Đông ở ngực xử tới. Xuy xuy, nóng hồi tàn thuốc nóng tại trên thịt phát ra một trận tư tư thanh âm. Mao Tử Ca nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết. Tiến tới nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt trở nên có chút sợ hãi. Tàn thuốc nhiệt độ cao bao nhiêu hắn lại quá là rõ ràng. Hắn thường xuyên dùng khói đầu nóng người. Bình thường người bị tàn thuốc nóng, tuyệt đối là đau kêu cha gọi mẹ, mà trước mắt cái này một vị, thậm chí ngay cả mi đầu đều không nhíu một cái. Ta lặp lại lần nữa, lăn đi, Vương Đại Đông từ tốn nói, CMN, người mẹ nó lặp lại lần nữa thử một chút. Bên trong một tên lưu manh thấy thế xuất ra dấu ở trong, ngực gậy bóng chày thì đi tới. Mao Tử Ca lại phất tay ngừng tên kia lưu manh, nuốt ngụm nước bọt nói, cho vị đại ca kia tránh ra. Bọn côn đồ lúc này mới không tình nguyện cho Vương Đại Đông tránh ra. Một lối, Vương Đại Đông mang theo mấy người đi vào cảnh sát giao thông đại đội. Mao Tử Ca ngươi làm sao để hắn đi vào? Muốn là Trần Phóng biết, chúng ta tiền thuê nhưng là không còn. Vương Đại Đông sau khi đi, bọn côn đồ không hiểu nhìn về phía Mao Tử Ca. Mao Tử Ca lạnh hừ một tiếng mắng. Người mẹ nó liền biết tiền. Vừa mới người kia, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Nếu là không để hắn đi vào, đoán chừng ca mấy cái đều phải nằm tại chỗ này. Cảnh sát giao thông đại đội. Mấy người vừa đi vào cảnh sát giao thông đại đội, lại bị mấy tên cảnh sát giao thông ngăn cản. Ta muốn gặp lãnh đạo thành phố. Vương Đại Đông lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lãnh đạo thành phố là ngươi muốn gặp liền có thể gặp. Cảnh sát giao thông khinh thường nói, Vương Đại Đông không nói nhảm, trực tiếp thân thủ hướng người kia chộp tới. Phản ngươi, cảnh sát giao thông cũng không phải ăn chay. Lúc này cầm lấy cảnh côn bốn phía, Vương Đại Đông hừ một tiếng, thân thể bỗng nhiên hóa thành một vệt tàn ảnh. Ngay sau đó, bành bành bành âm thanh vang lên, cảnh sát giao thông nhóm tất cả đều bị hắn thả ngã xuống đất. Hiện tại có thể cho ta gặp lãnh đạo a? Vương Đại Đông lạnh giọng hỏi, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Muốn tạo phản sao? Lúc này, Trần Khoa tựa hồ bồi hết lãnh đạo, đi tới, vừa hay nhìn thấy cảnh sát giao thông nhóm bị Vương Đại Đông đánh ngã xuống đất. Nhất thời hùng hùng hổ hổ lên, ta muốn gặp trong thành phố lãnh đạo. Vương Đại Đông còn nói một lần, ha ha, ngươi thì tính là cái gì, cũng muốn gặp trong thành phố lãnh đạo. Bất quá, ngươi thật muốn đi gặp, liền đi chuyển biến tốt, nhìn xem lãnh đạo thành phố có thể hay không để ý đến các ngươi. Trần Khoa cười lạnh nói, vừa mới hắn liền đã trước đem Trần Khoa vụ án xem như án lệ cho lãnh đạo thành phố nhìn, mà lại đem tất cả chứng cứ đều liệt kê ra đến. Lãnh đạo thành phố hoàn toàn tin tưởng sự cố trách nhiệm ở chỗ Trần Khoa, mà lại lãnh đạo thành phố cũng tỏ thái độ, nói loại chuyện này, quyết không thể nhân nhượng. Nếu như thân nhân lại đến nháo sự, liền trực tiếp báo động giao cho cảnh sát xử lý. Nghe Trần Khoa lời nói, Vương Đại Đông sắc mặt âm trầm như nước. Đã như vậy,